Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một con cá muối nửa sống nửa chết, cần phải có người thúc giục mới chịu lật người. An Nư cố tính toán vận sự nghiệp của anh ta, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, anh sẽ được như ý nguyện. Vận sự nghiệp của anh năm nay sẽ tốt hơn rất nhiều. Không bao lâu nữa anh sẽ có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn. Ăn ngủ ngày đêm mơ ước được nằm im hưởng thụ. Vui mừng khôn xiết. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Rốt cuộc là khi nào thì mới có sự thay đổi? Nghe được tin dữ này, độc giả trong phòng livestream hoa mắt chóng mặt. Cậu, tác giả này hiện tại viết truyện vì tiền. Nếu kiếm đủ tiền rồi, vậy thì sau này chẳng phải sẽ càng ít cập nhật chuyện hơn sao? Hôm nay, ăn ngủ có chút hoang mang. Hôm nay có gì đặc biệt sao? Lúc này, anh ta nghĩ đến lá bùa tĩnh tâm mà An Như Cố từng nhắc đến trong phòng livestream, cười nói, streamer, có phải cô định bán lá bùa tĩnh tâm cho tôi, để tôi chuyên tâm viết chuyện không? Tôi muốn mua từ lâu rồi, nhưng lười. Đi nên không đến đạo quán xin bùa. Nếu cô có thể gửi bùa qua đường bưu điện cho tôi, vậy thì tốt quá. Nghe vậy, An Nữ Cố khẽ thở dài. Không phải là bùa, mà là thứ khác. An Ngủ sững sờ, vô cùng vui mừng. Thứ gì vậy? Cô còn có thứ khác có thể giúp tôi tập trung làm việc sao? Đạo quán Xuất Vân lại ra sản phẩm mới rồi à? Hì hì. Tôi muốn mua. Trong đạo quán Xuất Vân có bùa chú và các sản phẩm khác. Nhưng phải đích thân đến xin, có một số người muốn mua nhưng lại không thể đi. Đúng là không, có cách nào đến, may mà kể từ khi Cỏ Mộng Mơ được bán online. Việc kinh, doanh online của đạo quán Xuất Vân ngày càng phát đạt. Không chỉ có Cỏ Mộng Mơ, mà còn có vòng tay đá M, Á, U gà. Bùa hộ mệnh bằng ngọc bích, vòng tay đào hoa, sản phẩm của đạo quán Xuất Vân. Chắc chắn là sản phẩm tốt, vì cung không đủ cầu, nên phải sử dụng hình thức rút thăm chúng. Thường, chỉ có người hữu duyên mới có thể mua được. Bây giờ, mọi người đều lấy việc có thể mua được sản phẩm trừ tà của đạo quán Xuất Vân làm vinh dự. Nếu có thể sở hữu một lá bùa hộ mệnh bằng ngọc bích, sẽ khiến vô số người phải ghen tị. Nhưng An Như Cố lại lắc đầu, giơ tay chỉ ra phía sau anh ta. Tôi không nói đến sản phẩm của đạo quán Xuất Vân, mà là một con quỷ. Nó đã gõ cửa rất lâu rồi, anh không định trả lời nó sao? An Ngủ, khán giả trong phòng livestream. An Ngủ đứng C, H, E, T chân tại chỗ. Đầu óc mơ hồ, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy trong làn khói đen, một bàn tay trắng bệch cong ngón tay, gõ vào màn hình, máy tính. Anh ta đâu có từng thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy. Sợ đến mức nhảy dựng lên, không kiềm chế được mà hét lớn. À, cái quái gì vậy? Vừa dứt lời, đối phương như thể nghe thấy anh ta đáp lại, liền chậm rãi chui ra. Từ màn hình máy tính, đầu tiên là đầu, sau đó là thân, cuối cùng là chân. Người đàn ông này khoảng 20-30 tuổi, sắc mặt trắng bệch, người bình thường C, H, E, T 3 ngày cũng không trắng đến vậy. An Ngủ kinh ngạc phát hiện, vậy mà anh ta lại không chạm đất. Cả người đang lơ lửng trong phòng, đây không phải là quỷ thì là cái gì? Điều khiến anh ta không ngờ tới là, sau khi nam quỷ chui ra từ màn hình máy tính, lại có người chui ra từ màn hình. Có nam có nữ, trông đều hung dữ. Ăn Ngủ vừa lăn vừa bò, cầm điện thoại di động chạy vào góc phòng, cố gắng giữ khoảng cách với máy tính. Vừa chạy vừa hét, ma đến rồi, đừng ăn tôi, không ngon đâu. Nam quỷ liếc nhìn máy tính, trên đó hiển thị phần mềm viết truyện, bên trong chỉ có dàn ý sơ lược và vài câu chữ mơ hồ. hình như là chủ nhân tùy tiện viết vài câu, không viết tiếp được nữa, liền lười biếng, thấy ăn ngủ có thể chạy nhảy. Nam quỷ tức giận nói, tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì, nên mới không cập nhật chuyện. Anh không sao, vậy sao không cập nhật chuyện, nghe vậy, ăn ngủ sững sờ, dừng bước, đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái gì, con quỷ này không phải đến G, I, E, C anh ta, mà là đến hối thúc cập nhật chuyện, người hối thúc cập nhật chuyện thì thôi cũng được. Sao còn có cả quỷ đến hối thúc cập nhật chuyện, anh ta nhất thời cứng họng, đối mặt với câu hỏi của nam quỷ, run rẩy nói, cái kia, anh cũng đọc chuyện của tôi sao? Nam quỷ gật đầu, lúc còn sống, tôi ngày nào cũng đọc chuyện của anh, C, H, E, T, rồi vẫn tiếp tục theo dõi. Lúc anh cập nhật chuyện bình thường, tôi ngày nào cũng chờ chương mới. Lúc anh không cập nhật chuyện, tôi cũng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra trong phần bình luận, gửi hơn 1000 tin nhắn, anh cũng không trả lời. Tôi sợ anh gặp chuyện gì, nên mới rủ mọi người đến tìm anh. Ăn ngủ, chết rồi còn theo dõi chuyện. Đây là fan trung thành gì vậy? Cách chương.